Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1622. Đệ 1622 chương nàng không phải dễ chọc. Tên kia tuổi trẻ nam tử lòng còn sợ hãi đứng ở an toàn vị trí sau. Sắc mặt lại nháy mắt đổi đổi. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình thượng ngu thanh thiền đương. Đối phương phía trước nói những lời này đó cùng làm sự tình rõ ràng là cho chính mình đào một cái hố. Ngu thanh thiền khẳng định đã phát hiện hắn muốn dẫn nàng tới nơi này mục đích. Hơn nữa đồng dạng có được đối huyết hồn hoa kháng tính. Cố ý ở bên tai kích thích hắn. Sau đó làm hắn giả chết sự tình chính mình bại lộ. Quan trọng nhất chính là bởi vậy. Hắn muốn thiết kế độc sát ngu thanh thiền sự tình cũng đi theo bại lộ. Đều không cần nàng đi nói thêm cái gì làm cái gì. Người khác sẽ tự không ngừng liên tưởng, mà hắn vì sao phải thiết kế độc sát ngu thanh thiền. Sau lưng tự nhiên có người, nếu là tông môn cao tầng đã biết chuyện này, hắn sẽ như thế nào? Không dám tưởng tượng, trừ bỏ tông môn cao tầng ngoại, Thanh Long sẽ người cũng sợ là sẽ không bỏ qua hắn đi. Càng nghĩ mà sợ. Nhịn không được kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn nhịn không được hối hận lên, lúc ấy liền không nên ham Thanh Long sẽ hứa hẹn chỗ tốt đáp ứng rồi chuyện này. Ngu thanh thiền như vậy trả thù so trực tiếp đối hắn động thủ càng có hiệu ác hơn cay. Tuổi trẻ nam tử ánh mắt phức tạp, thậm chí mang theo vài phần căm hận nhìn về phía ngu thanh thiền mở miệng. Ngươi là cố ý, ngu thanh thiền nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Liền lời nói đều lười đến nói một câu, rời bước thuấn di rời đi vách đá nơi, tuổi trẻ nam tử đôi tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn biết chính mình khả năng xong rồi, nhìn hình ảnh chung một màn, ngoại môn cùng nội môn không ít đệ tử trong lòng đối ngu thanh thiền cơ trí phản kích nhịn không. Được động dung, cũng làm mọi người trong lòng có một cái ý tưởng, thiết kế hãm hại ngu thanh thiền người. Nàng sẽ lấy càng vì tàn nhẫn phương thức trả thù trở về. Ngu thanh thiền cũng muốn mượn chuyện này đối người nọ thế lực phía sau cùng tông môn những đệ tử. Khác tỏ vẻ, nàng ngu thanh thiền liền không phải một cái người dễ trêu chọc. Phạm đến nàng trên đầu là không có kết cục tốt. Quảng trường trung tâm cách đó không xa đứng một người đầu đội ngọc quan anh tuấn nam tử. Lúc này trên mặt hắn toàn là hung ác nham hiểm. Thông qua tinh thạch hình ảnh nhìn về phía ngu thanh thiền trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Người này đúng là Tiêu Dục, hắn trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Hiện tại như vậy nhiều người nhìn ngu thanh thiền bị người dụ dỗ muốn độc sát. Tông môn cao tầng sợ là sẽ tức giận tra rõ việc này. Tuy rằng có thể bảo đảm cái kia ngu xuẩn sẽ không đem Thanh Long Bang bán ra tới. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ khiến cho hoài nghi, ngàn tính vạn tính, hắn không tính đến ngu thanh thiền nữ nhân kia thế nhưng căn bản là không sợ huyết linh hoa kịch độc. Còn bị nàng phản tính kế một phen, kế tiếp muốn tiếp tục dụ dỗ nàng nhập cục tạo thành ngoài ý muốn giết chết liền khó khăn. Tiến vào bí cảnh lúc sau hắn vô pháp đối còn chưa hành động người truyền đi tin tức làm này tạm. Dừng hành động, nếu là ngu thanh thiền cùng phong thần tái ngộ đến loại này dẫn đường ngoài ý muốn. Như vậy tông môn cao tầng định đem sẽ không dễ dàng buông tha việc này. Ngu thanh thiền thật đúng là không hổ là thiên phú yêu nghiệt thiên tài. Liền tâm trí cũng như thế bất phàm mần ni Tiêu Dục nheo nheo mắt. Vươn đầu lưỡi liếm liếm phát làm khóe môi. Bất quá như vậy càng có ý tứ. Hắn đã thật lâu đều không có gặp được quá đối thủ như vậy. Vô luận như thế nào đều phải đem đối phương phế đi mới sảng. Tông nội ngoại môn cùng nội môn đệ tử có thể thông qua vừa rồi hình ảnh liên tưởng suy đoán xảy ra. Chuyện trải qua, tông môn cao tầng càng không phải ngốc tử. Nội môn nghị sự điện nội, một người đối ngu thanh thiền thực cơ trí phản kích thưởng thức lão tổ nhịn không được mở miệng. Không nghĩ tới cư nhiên còn có người dám ở trong bí cảnh muốn thiết kế dụ dỗ độc sát ngu thanh. Thiền, đây là căn bản là không đem tông môn quy củ cùng uy vọng để vào mắt. Tẫn nghĩ làm chút hại người mà chẳng ích ta sự tình. Hết chương.